Vạn cổ đệ nhất thần. Chương 42, 42, Mê Linh Chi Đồng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện hóa thần nguyên để tiến hóa. Quá trình này chủ yếu do thú bản mệnh làm. Nếu thành công tiến hóa thì khi lại tu luyện thú bản mệnh sẽ tăng cao năng lực huyết mạch. Lại cải tạo ngự thú sư. Trong quá trình tiến hóa, Lý Thiên Mệnh chỉ cần ở bên cạnh hộ pháp là được. Tiểu Hoàng Kê đắc ý khinh thường nói. Bọn họ xem ta là thú bản mệnh nhất giai nên cho rằng ta không luyện hóa thần nguyên này được. Nhưng không biết cái gọi là tiến hóa thật ra là một cách đột phá gông xiềng huyết mạch của ta mà thôi. Lý Thiên Mệnh giao thần nguyên cho nó. Được rồi, đừng khoác lác nữa. Lý Thiên Mệnh không hề lo lắng Tiểu Hoàng Kê sẽ không luyện hóa được thần nguyên. Tuy hắn nghe nói quá trình thú bản mệnh hấp thu thần nguyên tiến hóa có nhiều biến số. Cần trưởng bối hộ pháp trợ giúp. Trong lịch sử có nhiều án lệ tiến hóa thất bại. Thậm chí có ví dụ chết giữa đường. Thú bản mệnh của người trẻ tuổi cơ bản không dám tiến hóa một mình. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác với Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng thì sẽ không thành vấn đề. Nó có thể ăn sống cả linh khoáng. Tiểu Hoàng Kê cầm lấy thần nguyên. Vô cùng vui vẻ. Mắt sáng long lanh như con nít được món đồ chơi mình thích. Ngươi lo nghiên cứu quả cầu này đi. Nếu không có vấn đề gì thì ta sẽ bắt đầu luyện hóa. Đừng nhìn Tiểu Hoàng Kê vô tư nhưng thật ra khá cẩn thận. Thần nguyên nằm trong tay mà nó vẫn nhịn được. Lý Thiên Mệnh cũng háo hức sốt ruột. Hắn đứng ngay bên cạnh quả cầu bạch ngọc. Hắn nói, miệng giếng lấy thần nguyên làm chìa khóa. Sau khi tiến vào chỉ thấy quả cầu bạch ngọc này. Phỏng chừng giá trị của nó gấp mấy lần thần nguyên. Nhưng còn phải xem ngươi có tạo hóa chiếm được nó hay không. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đã sẵn sàng. Vươn tay chạm vào quả cầu bạch ngọc. Xúc cảm lạnh lẽo nhưng không bị bài xích. Thế là hắn cầm quả cầu bạch ngọc lên. Để gần sát mắt quan sát. Quả cầu bạch ngọc tròn vo. Mặt ngoài không một vết chảy. Lý Thiên Mệnh xoay vài vòng. Cảm giác đây chỉ là đá ngọc bình thường. Không có gì kỳ lạ. Ngay lúc này, một con mắt hiện ra trên quả cầu bạch ngọc. Con mắt xuất hiện không chút báo trước đối diện với Lý Thiên Mệnh. Giống như có người ở trước mặt hắn. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh và con mắt trên quả cầu giao nhau. Đầu óc hắn ù đặc. Trời đất quay cuồng đảo điên. Vang tiếng nổ làm hắn đầu váng mắt hoa. Giây sau, hắn như đến một thế giới tràn ngập ánh sáng trắng. Xung quanh chỉ có vầng sáng chói mắt. Không thấy gì khác, bên tại như có vô số người thì thầm, ngàn vạn người ở ngay trước mắt hoặc xa tận chân trời. Trong thiên địa chợt vang tiếng giống, huyễn thiên chi cảnh, ta là chí tôn, trong vô hình dẫn dắt ngươi đến. Mỗi chữ như đạn pháo nổ tung trong óc Lý Thiên Mệnh, khiến hắn ghi nhớ, trong câu nói này có hai tin tức. Thứ nhất là về chủ nhân của quả cầu trắng, tự xưng là chí tôn trong huyễn thiên chi cảnh. Tiếc rằng Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe về huyễn thiên chi cảnh. Câu nói thứ hai khá mơ hồ. Trong vô hình dẫn dắt người đến là có ý gì? Ban đầu hắn đến vì thanh linh thảo. Đụng phải Khương Phi Linh mới biết bên này có thần nguyên. Nhờ con mắt trên cánh tay trái hắc ám nên phát hiện miệng giếng. Sao lại bảo là trong vô hình bị người này dẫn đến đây? Lại vang lên một câu khiến đầu óc hắn ù đặc người trẻ tuổi. Khi người tu luyện thần hồn thiên thư của ta đến trình độ thiên cục chi nhãn mới thật sự mở ra linh hạch. Khi đó ngươi có thể đi tới huyền thiên chi cảnh. Truy tìm thần tích của ta, lượng tin tức trong câu nói này càng lớn. Đầu tiên là người này để lại một thứ gọi là thần hồn thiên thư. Nghe tên liền biết là công pháp. Tiếp theo cần Lý Thiên Mệnh tu luyện đến trình độ thiên cục chi nhãn thì thứ gọi là linh hạch mới thật sự mở ra, hắn mới đến nơi tên huyễn thiên chi. Cảnh được, Lý Thiên Mệnh cảm giác thứ gọi là linh hạch hình như là quả cầu bạch ngọc đang cầm trong tay. Tức là con mắt kia. Lý Thiên Mệnh còn chưa phản ứng lại thì thế giới trắng xóa vẫn biến đổi. Trước mắt hắn bỗng hội tụ nhiều mây mù màu vàng. Mây mù vàng biến hóa cuối cùng hình thành các chữ màu vàng. Lý Thiên Mệnh đọc chữ. Thần hồn thiên thư đệ nhất trọng mê linh chi đồng. Chữ màu vàng vừa nhiều vừa phức tạp. Mỗi khi Lý Thiên Mệnh đọc một từ là nó sẽ khắc vào não hắn. nhớ rõ ràng. Qua khoảng một khắc đồng hồ, hắn đọc hết tất cả chữ. Một phần công pháp mê linh chi đồng hoàn chỉnh đã khắc trong lòng Lý Thiên Mệnh. Không thể quên được, giọng nói kia lại vang lên. Tu luyện mê linh chi đồng đại thành có thể mở ra thần hồn thiên thư đệ nhị trọng. Đến nay Lý Thiên Mệnh vẫn hơi hoảng hốt. Hắn lắc đầu, chợt phát hiện thế giới màu trắng biến mất. Hắn trở lại trong mật thất. Quả cầu bạch ngọc vẫn nằm trên tay nhưng con mắt kia đã biến mất. Tiểu hoàng kê ở bên cạnh xoay tròn mắt nhìn hắn. Ngươi làm gì đấy? Lầm rầm tụng kinh nửa ngày. Ta còn tưởng ngươi tính xuất ra. Hồi lâu sau Lý Thiên Mệnh mới phản ứng lại. Quan sát quả cầu bạch ngọc trong tay nửa ngày. Ánh sáng trên quả cầu mờ dần. Mặc cho hắn loay hoay nó vẫn không có phản ứng gì. Truyền thừa kết thúc. Có lẽ Lý Thiên Mệnh cần đột phá như trong thần hồn thiên thư đề cập mới ca một trên thích thứ này có phản ứng được. Lý Thiên Mệnh hỏi, người biết huyễn thiên chi cảnh là chỗ nào không? Hắn tự hỏi mình cũng xem như có chút kiến thức. Đọc nhiều sách vở trong Viêm Hoàng học cung nhưng chưa từng nghe về huyễn thiên chi cảnh. Không biết, hình như ta được đến tạo hóa. Là tạo hóa gì? Lý Thiên Mệnh trả lời. Một quyển công pháp tên thần hồn thiên thư. Hơi giống thủ đoạn của ngự thú sư hệ mê hồn. Hệ mê hồn là chủng loại hiếm hoi trong thú bản mệnh. Cơ bản phẩm cấp đều rất cao. Nghe nói Liễu Khanh là ngự thú sư hệ mê hồn hiếm hoi có thú bản mệnh hệ mê hồn. Thứ này có sức mạnh mê hoặc thần hồn tinh thần. Khó đề phòng. Có thể mê hoặc đối thủ trong chiến đấu. Thậm chí khống chế thần hồn. Vậy ngươi cứ tu luyện thử xem. Chờ ta luyện hóa thần nguyên sẽ xem thành quả tu luyện của ngươi. Gà con đã bắt đầu luyện hóa thần nguyên. Nó sẽ mất chút thời gian. Nên Lý Thiên Mệnh ngồi một góc, tập trung nghiên cứu thần hồn thiên thư đệ nhất trọng mê linh chi đồng. Đây là một môn công pháp chứ không phải chiến quyết. Ngự thú sư hệ mê hồn cũng có một số chiến quyết mê hồn. Lý Thiên Mệnh từng thấy rồi, nhưng không cùng loại với thần hồn thiên thư mà hắn ghi nhớ. Chiến quyết mê hồn thành lập trên cơ sở ngự thú sư hệ mê hồn mới thi triển được. Người thường không thể tu luyện. Thần hồn thiên thư thì dùng cách rèn tạo con mắt đào tạo mình thành ngự thú sư hệ mê hồn. Loại công pháp vượt sức tưởng tượng này thuộc loại công pháp đặc biệt. Có hai loại công pháp. Một loại là công pháp đặc biệt. Loại thứ hai là công pháp cảnh giới rất thông thường. Ví dụ Huyền Kim Quyết, Luyện Ngục Vĩnh Hằng Kinh đều là công pháp cảnh giới. Công pháp cảnh giới chuyển hóa linh khí thiên địa thành thú nguyên. Đột phá cảnh giới. Ngưng tụ thú nguyên là căn bản của việc tu luyện. Quan trọng hơn chiến quyết. Lý Thiên Mệnh từng nghe các tiền bối sáng tạo một ít công pháp đặc biệt có thể từ không sinh có. Thêm chúng vào hệ thống công pháp cảnh giới. Hôm nay hắn đã biết sự thật thế nào. Ví dụ như thần hồn thiên thư và luyện ngục vĩnh hằng kinh hoàn toàn không xung đột. Cách chương.